Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 623, sáng tạo VS vệ tinh coi điểm. Quá mạnh mẽ, mới vừa loại kia cảm giác ngột ngạt. Đây chính là nghề nghiệp cấp bậc đánh kép tổ hợp. Cheetos, Senri nhẹ nhàng lướt qua trán mình lướt xuống mồ hôi lạnh. Theo bản năng liếc mắt một cái liền đứng ở bên cạnh hắn Tachibana Kippy. Người sau lúc này cũng là trợn to hai mắt, đầy mặt chấn động nhìn kỹ dưới sân còn chưa rời khỏi sàn diễn nước Đức đội tổ hai người. Đối phương loại kia phối hợp hiểu ngầm độ, còn ở tại bọn hắn trước cho rằng Siegfried cùng Bismarck loại kia sắp đi đến mức tận cùng đánh kép bên trên. Bọn họ lại như là leo núi trong quá trình lữ nhân. Ở vượt qua một tòa gò núi sau khi, nguyên vốn tưởng rằng chính mình liền đã thấy đỉnh điểm nhiều phong cảnh. Nhưng không ngờ ở cách đó không xa địa phương, lại có mặt khác một tòa càng cao hơn gò núi đứng sừng sững ở trước mặt của hắn. Căn cứ giải rác tình báo suy đoán, nước Đức đội chuyện này đối với nghề nghiệp đánh kép tổ hợp nên cũng là có năng lực cộng hưởng. Năng lực đặc thù, Mitsuya Akuto thấu kính lên bạch quang nhẹ nhàng lấp lóe. Nói ra những người khác đều cảm thấy có chút tê cả da đầu hiện thực. Bị phong tỏa Neo, cùng với sức mạnh tennis cũng không thể có hiệu quả đúc. Không nghĩ tới, bọn họ cũng có điều chỉ là đến trình độ như thế này. Đúng là ta trước chờ mong quá cao. Ghế huấn luyện viên một bên, Bertie cầm chén nước, nhẹ nhàng nhấp mấy cái. Nói thật, dưới cái nhìn của hắn, Nhật Bản đối với nhóm này đánh kép tổ hợp còn không bằng trước cái kia một đôi. Một bên, Conrad Lu trên mặt cũng mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng cong lên sân bóng đối diện Nhật Bản đội trận địa. Cười nói, nhớ kỹ, nếu như bọn họ còn có năng lực cộng hưởng năng lực. Như vậy các ngươi không muốn cho bọn họ thứ ba bàn cơ hội. À, yên tâm giao cho chúng ta đi. Bertie thả tay xuống bên trong chén nước cùng trên vai đắp khăn mặt. Khom lưng đem chính mình dựng đứng ở cái ghế bên cạnh vợt bóng một lần nữa nắm lên. Mặc kệ đối phương cái kia học sinh trung học còn có thể huyễn ảnh ra nhân vật dạng gì, đều tuyệt đối chạy không thoát chính mình AI mô tổ xây dựng mô phỏng. Huống chi, năng lực cộng hưởng thứ này, cũng là chỉ là ở thanh thiếu niên World Cup có lợi là phi thường ghê gớm đánh kép tuyệt chiêu. Snyder khóe miệng một câu, hướng huấn luyện viên gật gù liền đi theo đối phương sau lưng. Mặc kệ là trên sân vẫn là dưới sân, hắn đối với vị này Bertie thiếu gia đều là vạn phần kính trọng. Bàn thứ hai thi đấu, rất nhanh khai hỏa, Neo một mặt nghiêm nghị đi ở đúc bên cạnh. So với những thế giới khác cấp bậc nhân vật, hắn đối với mình trong trại huấn luyện no. Một, tự nhiên là có sâu sắc nhất nghiên cứu. Mà hiện tại liền Bayodewin huyễn ảnh hầu như không thể lại có hiệu quả. Như vậy đối với hắn mà nói, đón lấy thi đấu sẽ là cái phiền toái lớn. Nguyên vốn còn muốn bảo lưu đến cuối cùng, nhưng xem ra trận này cách mạng phải sớm. Có một đầu sán lạn cong lên tóc vàng Mỹ Nam tử xuất hiện. Ở sân bóng bên trên, chính là Camui cái kia thanh âm ôn nhu. Ở đúc bên tai nhẹ nhàng vang lên. Đúng đấy. Ta cũng đã chờ mong rất lâu. Đúc con mắt híp, khí tức trên người nhưng ở này thời khắc này trở nên cực kỳ dồi dào. Hắn nghiêng người đảo qua bên cạnh cái này bóng người quen thuộc. Ngày xưa ký ức như thủy triều dâng lên trong lòng hắn. Ngoài sân, Camui thân thể ngớ ngẩn. Sau đó hắn cũng làm như hồi ức phát ra một tiếng xa xôi thở dài. Không nghĩ tới chúng ta cũng còn có lần thứ hai liên thủ một ngày. Trên sân bóng biến hóa, rất nhanh cũng bị cái khác khán giả cho chú ý tới. Bọn họ ngoại trừ liên tục thán phục Neo năng lực kỳ lạ. Đồng thời cũng đối với nước Pháp đội trưởng Camui xuất hiện tràn ngập chờ mong. Phải biết 2 năm trước Pháp song tử, nhưng là để không ít người vì đó xưng đạo. Bây giờ tổ hợp này dĩ nhiên lấy tình huống như vậy lần thứ hai ở trên sân bóng gặp lại. Bọn họ chỉ cảm thấy trận này đánh kép ý nghĩa lại tới một cấp độ. Đối diện, đầu tiên do Bertie mở cầu. Hắn ở lưu ý đến Camui cái này mới huyễn ảnh xuất hiện thời điểm. trong mắt cũng có một tia bất ngờ. Có điều rất nhanh, cái kia tia bất ngờ liền bị nóng lòng muốn thử chờ mong thay thế. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là Nhật Bản đội chuyện này đối với đánh kép tổ hợp cuối cùng ẩn giấu một ít thủ đoạn. Nhìn như vậy đến, Tây Ban Nha đôi kia muốn khiêu chiến chúng ta tổ hợp cũng thật là ngây thơ buồn cười. Snyder cười hì hì, Bertie nghe vậy mỉm cười. Sau đó hắn hít sâu một hơi, ném bắn xuyên qua ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Vậy hãy để cho ta tới xem một chút, các ngươi có còn hay không niềm vui mới. Hắn ý nghĩ hơi động, trong tay vợt bóng trực tiếp giữa trời rơi xuống. Tennis kéo ra một cái lớn đường chéo, nhanh chóng hướng về hắn đối diện tiếp phát góc ngoài hạ xuống. Góc độ rất là xảo quyệt. Có điều giờ khắc này Neo, dáng điệu uyển chuyển điệp, chỉ thấy thân thể hắn một cái phiên lay động, trong tay vợt bóng chuyển động tung bay, như sợi tơ giống như thuận trượt cực kỳ xen vào đến lưới điểm bóng rơi vùng trời. Neo nửa kia thân thể khác hẳn với thường quy vận động động tác đi cà nhắc giơ tay. Nhưng cũng ở loại này đánh trả tư thái dưới bảo trì lại thân thể cân bằng. Duyên dáng cách mạng vũ khúc, tennis khúc xạ bay trở về, trực tiếp từ đối diện trước sân trống rỗng chỗ bắn ra ngoài. Không đến 15, loại này kỳ lạ tennis phong cách, trực tiếp lật đổ Bertie ở vừa bắt đầu vì là Neo huyễn ảnh cấu trúc các loại hình AI mô hình. Rất quỷ dị phong cách, đây chính là Dua gần trước cũng nhắc nhở qua. Cần muốn mọi người chúng ta đều chú ý cách mạng tennis sao? Đã lần thứ hai dị thứ nguyên tượng lớn hóa Snyder vù âm thanh hỏi. Hô, đừng có gấp, chấm ngoặc kép, Bertie cái kia màu hổ phách con mắt chuyển nhúc nhích một chút. Không đến 30, ngoặc kép, game, Nhật Bản đội, 1-0. Dựa vào người thường căn bản là không có cách dự liệu được công kích hình thức. Neo bên này càng ở vừa bắt đầu liền hoàn thành một lần đẹp đẽ phá sớp. Sau đó, thứ hai tiểu hiệp, thứ ba tiểu hiệp cũng được thuận lợi bắt. Có điều, không ổn a, chuẩn bị chiến chỗ ngồi. Tanegashima cùng Iri sắc mặt của hai người ngược lại càng thêm nghiêm nghị mấy phần. Có thể có chút người chỉ quan tâm đến Kamui cùng Neo cái này tổ hợp hiểu ngầm phối hợp. Cùng với thưởng thức cái kia xưng tụng có tính lẫn lộn cách mạng tennis hình thức. Bọn họ nhưng ở vừa nãy này ba tiểu hiệp bên trong, nhìn thấy cùng lên một bàn tương đồng xu thế. Neo bọn họ bắt thi đấu thời gian đang không ngừng bị bắt dài. Hơn nữa này một bàn tuy rằng vừa bắt đầu thật giống là bọn họ bên này chiếm cứ chủ động. Thế nhưng đối phương đôi kia tổ hợp trên mặt nhưng là không có bất kỳ vẻ lo lắng. Cùng thứ nhất bàn bắt đầu thời điểm rất giống. Cái kia nhỏ con gia hỏa nên lại ở thu thập số liệu tình báo. Uesugi Yu trầm ngâm chốc lát nhẹ. Giọng nói rằng, Bertie loại kia đặc thù dị thứ nguyên đến tột cùng là thế nào tạo tác dụng? Lại có làm sao mạnh năng lực? Trước hắn cũng là không hiểu nhiều lắm. Nhưng không thể nghi ngờ. Đối phương hẳn là đem số liệu lưu con đường này thôi diễn đến một cái độ cao mới. Tiếp tục, xem đi, Tanegashima lắc đầu một cái. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng chính mình đội hữu. Hai bên đổi trang, đổi phát, đúc ở phía sau chàng cảm thụ cái kia đan dệt khí tức. Khắp khuôn mặt là vui sướng tâm ý. Gào, hắn hét lớn một tiếng. Tennis cũng thế như vạn cân từ hắn vợt bóng bên trong bắn tung ra. Áp lực tốc thẳng vào mặt. To lớn hóa Snyder chỉ là thoáng nghiêng người. Ở trên cao nhìn xuống liền đem cái kia viên bắn lên tennis tầng tầng chụp xuống. Thô lỗ người. Ánh mắt quyến luyến quét qua. Kamui vung đập. Vẽ ra một vệt khác hào quang. Đem cái kia viên khí thế hùng hổ tennis nhẹ nhàng lồng chụp vào trong. Quỷ dị tư thái cùng góc độ. Dường như muốn lần thứ hai để nước Đức đội hai người nhận biết tennis tâm tình. Nhưng mà. Hắc, lần này bị ta nắm lấy. Bertie bóng người nỗ lực trượt. Giày đều ở sân bóng mặt đất lưu lại một đạo ma sát dấu vết. Hắn banh eo nhấc cánh tay. Vợt bóng ở giữa sweet spot. Oanh, không người có thể ngăn cản vệt trắng. Từ Neo cùng đúc hai người trung gian. Xuyên đâm tới. Không đến 15. Phản kích bắt đầu. Bertie nhếch miệng. trên mặt lộ ra một cái tùy ý tự kiêu nụ cười. Camui loại này có tính lẫn lộn tennis, phong cách có thể ở trên tay hắn đoạt được 3 tiểu hiệp. Đã đầy đủ tự kiêu. Có điều phong cách bản thân cũng là một loại số liệu. Coi như nó như thế nào đi nữa có tính lẫn lộn. Làm khổng lồ tin tức số liệu bị tạo thành từng cái tin tức mô khối. Như vậy đánh trả liền nhất định để lại dấu vết. Quả nhiên, ngồi ở trên ghế huấn luyện viên Mifune Nudo, ngửa đầu uống một hớp oi bức rượu. Vì vượt qua Tây Ban Nha đội, sớm triển lộ ra mới có thể Neo bị nước Đức đội cường điệu chăm sóc. Trên sân, thế cuộc chuyển tiếp đột ngột. Mới vừa rồi còn có áp chế lực Neo cùng đúc trong nháy mắt đã biến thành 10 điểm bị động một. Phương, ầm, 1-3, ngoặc kép, ầm, 2-3, ngoặc kép. Sau 18 phút, ầm, game, nước Đức đội, 4-4, vẫn bị đuổi theo. Ngoài sân trên thính phòng Camui cau mày. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Cũng không có để sân bóng không khí sốt sắng hòa hoãn mấy phần. Trên sân bóng hai chi đội ngũ tuyển thủ chính nhẹ lau từng người mồ hôi. Từ Berti phá cục sau khi nước Đức đội lấy kinh người áp chế lực. Một lần nữa khống chế thi đấu tiết tấu. Hơn nữa trung gian một tiểu hiệp nếu không phải Neo lại huyễn ảnh Tezuka. Sử dụng Zero Siki phát bóng ổn định một điểm. E sợ hiện tại điểm số đã bị vượt lại. Thật đáng sợ. Nắm lấy đối thủ một điểm kẽ hở sau liền lập tức dùng nghiêm cẩn mà lại hung mãnh phối hợp. Như cái này lỗ hổng vô hạn phóng to. Hopkins cũng ở cùng Reinhardt cảm khái. Tới đây, hắn mới tiến một bước phát hiện mình bên này cùng nước Đức đội còn có chênh lệch rất lớn. Ít nhất ở đánh kép lên chính là như vậy. Không có lưu cho bọn họ nhiều thời gian hơn đi thảo luận. Thi đấu tiếp tục, thứ 9 tiểu hiệp bắt đầu. Berti gõ nhẹ tennis, hiện trường cấp tốc lại trở nên yên tĩnh. Cuối cùng, chỉ còn dư lại cộc cộc tách âm thanh. Còn không hề từ bỏ sao. Nhìn thấy đối diện Neo cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Berti trong lòng mình than nhẹ. Đã như vậy, vậy thì dành cho các ngươi cuối cùng chung kết. Bạch, Berti ném bóng giơ cánh tay. Nâng đập ép một chút. Ầm, tiếng gió rít gào. Tennis điểm đến là hắn căn cứ trong đầu mô hình suy tính mà đến vị trí tốt nhất. Mà làm tiếp phát chuẩn bị đúc. Bản năng hướng phía trước nhiều đè ép hai cái thân vị. Đối với này một cầu hắn ý nghĩ 10 điểm thuần túy. Vậy thì là làm ra thay đổi. Một cái hai tay đệm bước đánh. Tennis thẳng kích Berti trở tay trước sân nhất bên ngoài tuyến nơi. Mà nơi này chỉ có thể do đã tượng lớn hóa Snyder đến đây lấp chỗ. Có điều làm người ta bất ngờ chính là, rõ ràng đã nhấc chân cất bước Snyder nhưng đứng ở tại chỗ. Oành đông một tiếng, tennis xuất hiện lần nữa thời điểm, đã từ hắn dưới hông bắn ra ngoài, biến mất rồi. Trên sân ba người dồn dập cả kinh, ánh mắt chuyển hướng đặt ở trước sân Camui, mà đúc cũng chính là vào lúc này. Mười phân rõ ràng cảm nhận được. Hắn cùng Camui ở khí tức cùng trên tinh thần kỳ diệu biến hóa. Đây là năng lực cộng hưởng. Chính ngưng thần quan sát bóc hơi nhướng mày. Vừa nãy đúc đánh ra đi cái kia một cầu. Tuyệt đối đã vượt qua thường quy về mặt ý nghĩa dị thứ nguyên. Camui yêu cùng đúc phá hoại. Để cầu với không loại này trạng thái bên trong nảy mầm ra mới sinh mệnh. Có thể nói là sáng tạo. Không nghĩ tới. Các ngươi cũng tới mức độ này. Berti nhấc con ngươi. Trong ánh mắt màu xám lưới cách tuyến một chút trở nên càng ngày càng rõ ràng. Còn không thở ra một hơi Neo. Trong nháy mắt cả viên tâm lại nói ra đi tới. Hắn ngóng nhìn sân bóng đối diện hai người khí tức biến hóa. Hắn cùng đúc trước đây không lâu mới quen thuộc lên đặc thù khí tức. Lập tức cũng xuất hiện ở đối diện Snyder cùng Berti trên người. Đối diện hai người lấy Berti làm trung tâm, nguyên bản chỉ ở người trước trong mắt mới có màu xám lưới cách. Lúc này đồng dạng nhằng nhịt khắp nơi xuất hiện ở Snyder tượng lớn hóa mặt ngoài thân thể cùng. Với trong mắt, ngoại trừ cộng hưởng, còn có đồng điệu, tuy rằng Berti vẫn không có phân tích ra. Vừa nãy Neo năng lực cộng hưởng cái kia một cầu là vì sao nguyên lý. Thế nhưng ở tại bọn hắn có thể khóa chặt sân bóng mỗi một vị trí vệ tinh coi điểm trước mặt. Cũng là không trọng yếu như vậy. Mà trên sân bóng trong giây lát này biến hóa. Khiến cho ngoài sân mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tấu chương xong. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.